Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 347, Thần Long thấy đầu không thấy đuôi. Kết thúc, đi ra ngoài không mang phúc bá bọn họ, hiện tại muốn vểnh lên cái mông a. Vương Thiếu Dương vừa chạy đường một bên lẩm bẩm, Đường Hinh cũng là khuôn mặt đắng chát, ta đi ra ngoài cũng mang pháp khí, hợp lại chúng ta nhất định không phải là đối thủ, cũng không biết đây là nhà ai sát thủ, truy chúng ta lão nửa tháng. Vương Thiếu Dương chỉ trước mặt một cái bãi đậu xe dưới đất, vào bên trong tìm cơ hội ta trốn đi, mẹ chứng lão tử đánh không lại còn tránh không nổi sao. Tiếp đó, ngay tại hai người mới vừa lách vào ga ra tầng ngầm, ba cái kia thân ảnh liền đuổi tới. Con mồi đang phi nước đại, tối nay là cái chè chén say sưa ngày lễ, lần này bọn họ đừng hòng chạy rơi. Nửa tháng trước để bọn hắn may mắn, lần này thượng đế sẽ không đứng ở hắn môn bên kia. Tại ba người xem ra, bọn họ chạy vào ga ra tầng ngầm hoàn toàn liền là đang tự tìm cái chết. Nói thầm mấy câu, cái này ba lệch ra hạt cũng liền truy tiến vào, bởi vì cái gọi là bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Lưu Du một mực yên lặng cùng tại phía sau của bọn hắn, ngược lại cũng không gấp tại động thủ. Ga ra tầng ngầm, không khí băng lãnh, đủ loại xe sang trọng bày ra tại chỗ đậu, một chút trông không đến đầu. Như loại này to lớn cửa hàng, ga ra tầng ngầm thường thường có thể có 3-4 tầng. Trong lúc đó, có không ít xe tiến đến, cũng không thiếu xe ra ngoài, mà Vương Thiếu Dương cùng Đường Hinh thì là lựa chọn xen lẫn trong một chút địa bàn khá cao xe vụng, trộm chuồn đi. Cửa ra có mấy cái, chỉ cần không gặp xui đụng tới cái kia ba đồ chơi, cơ bản liền có thể chuồn mất. Lưu Du đi vào dưới lòng đất nhà để xe, cũng không ẩn giấu đi, rất tự tại đi ở ba cái kia siêu phàm giả đằng sau. Nhưng lại Vương Thiếu Dương gặp, trắng bệch cả mặt, ta đi, cái này đêm thu huynh đệ không có lầm chứ. Trốn xe dưới đáy, Vương Thiếu Dương nhìn thấy Lưu Du lúc xuất chút nữa liền không có dọa rơi lá gan. Thiếu Dương, làm sao xử lý chúng ta ra ngoài cứu giúp cũng không phải là đối thủ a. Đường Hinh khẩn trương nói, ngươi ra ngoài viện binh, trước mặc kệ ta, lão tử ra ngoài mang theo đêm thu huynh đệ chạy trốn. Giấu đi, cái kia, tiểu hình về sau có thể hay không gả cho soái như ta sao lão công? Thì nhìn ngươi viện binh tốc độ. Nói xong, Vương Thiếu Dương liền tiếp nhảy ra ngoài. Hắn lặng lẽ tiếp cận Lưu Du, sau đó giữ chặt hắn. Anh em, ngươi thật đúng là đến a. Không có thời gian giải thích, mau cùng ta chạy trốn. Lưu Du cười nói, không cần a, liền cái kia ba bước, ta có thể đánh thật nhiều cái. Vương Thiếu Dương lúc ấy đều sắp tức giận khóc, trên người ngươi một chút khí tức chấn động đều không có. Đối phương thế nhưng là siêu phàm giả a, ngươi cho rằng là thông thường sát thủ đâu. Hưu, đúng lúc này, hai người bạo lộ, ngẩng đầu liền thấy một đạo màu xanh nhạt kình phong lưỡi đao hướng lấy bọn hắn liền trực tiếp hoành bổ tới. Kết thúc. Vương Thiếu Dương cảm giác đến nhân sinh của mình huy hoàng liền đến cái này, hơn nữa chạy cũng hoàn toàn không còn kịp rồi. Đúng lúc này, để cho hắn mắt trợn tròn chính là Lưu Du vậy mà không lùi mà tiến tới, vươn cái kia trắng tinh ngọc thủ, sau đó một chảo giống như là ưng chảo giống như đánh vào đạo kia màu xanh nhạt kình phong trên lưỡi đao. Một tiếng, đạo này nhìn như kiểu như trâu bò dỗ dành, có thể đem thép tấm cắt ngang như bùn kình phong, vậy mà thực bị Lưu Du cho một móng vuốt bắt tán. Xít, ba cái kia siêu phàm giả lao đến, hướng về phía Lưu Du chính là một cái tấn công mạnh. Chiêu thức của bọn hắn rất cổ quái, giống vật lộn, lại như tán thủ chiêu thức, cùng nước hoa võ thuật tư thế hoàn toàn khác biệt, nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dùng. Lưu Du rất trực tiếp, đúng là một trường Ngọc Thủ Đại Thành, uy lực vô cùng vô tận. Oanh, một người bay rớt ra ngoài, đụng vào trên mặt tường lúc cũng là đập ra cái thật sâu lõm. Liền thi thể kia đều trở nên mơ hồ, lập tức mất mạng. Ba, còn dư lại hai người, trước sau bị Lưu Du một bàn tay, trở tay lại một cái tát cho đưa bay ra ngoài. Bởi vì lực đạo chi mãnh liệt, hai người này đầu cũng như dưa hấu như vậy, nát rơi đầy đất, cái gọi là độc tay chiến quần hùng. Như thế nào độc tay? Cũng chính là thật đơn giản ba chiêu, một trường thêm hai bàn tay, đánh thắng cái này ba cái siêu phàm giả. Cả kinh là Vương Thiếu Dương đều nói không ra lời. Mẹ nó, đây thật là cùng lão tử chơi một ngày anh em. Nhiều như vậy tách ra a, nói sớm a, sớm biết chúng ta mẹ nó không cần chạy nha. Xem đi, ta nói bọn họ đều là thức nhắm gà, đến ít nhiều đều không đủ ta dẫm. Lưu Du quay đầu, hướng về phía Vương Thiếu Dương cười cười nói, có thể từ bỏ cơ hội chạy trốn tới cứu ta, phần này tâm cũng là đáng quý. Vương Thiếu Dương a a cười khổ, hoàn toàn không biết nên nói chút gì. Ngươi cái kia mẹ nó gọi dẫm, ta cảm giác ngươi lại phất phất tay mà thôi, sau đó đùa chơi chết ba vị siêu phàm giả a. Lúc này Đường Hinh mang theo cứu binh đến rồi, tổng cộng có 4-5 người, toàn bộ đều là kình đạo đỉnh phong, tuổi tác tại chừng 30 tuổi. Một đám người tại Đường Hinh dưới sự hướng dẫn, có thể nói là hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng vọt vào ga ra tầng ngầm. Bất quá khi bọn họ gặp được trên mặt đất hai cỗ không đầu thi, còn có tường bên trên thâm ảo đi vào mơ hồ thi thể, toàn bộ đều phát mộng rồi. Ngươi xem ta, ta nhìn ngươi. Cái này, một vị trong đó nam tử nói, dựa theo hiện trường quan sát, bọn họ đều là bị một chiêu bị mất mạng. Hơn nữa cái này người xuất thủ, tối thiểu cũng phải là nửa bước tông sư a, thậm chí tông sư, hai chữ này phân lượng cũng không phải là trưng cho đẹp. Lúc ấy cái này kết luận vừa ra tới lúc, cũng là dọa đến trong lòng tất cả mọi người một phòng. Cái này nhóm cường giả, liền đế đô đều vẻn vẹn xuất hiện 4-5 vị, mà ở cái này Giang Đông địa khu, vậy mà xuất hiện một vị, đây quả thực thật là đáng sợ. Vương Thiếu Dương, ngươi đừng nói cho ta ngươi tu luyện đến nửa bước tông sư. Đường Hinh tới liền một cái níu lấy Vương Thiếu Dương, một bộ nghiêm túc bộ dáng. Ha ha, Vương Thiếu Dương tự giễu một tiếng, lão tử nếu là nửa bước tông sư sẽ bị ngươi khi dễ thảm như vậy a. Động não ta tỉ, Thiếu Dương, cái này là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói một chút. Mấy cái kia nam tử nhích tới gần, phi thường cấp bách muốn biết vị tông sư này đến cùng là người thế nào. Vương Thiếu Dương tràn đầy liền xấu hổ, nói ra các ngươi khả năng không tin, chính là bên cạnh ta cái này vị giết siêu phàm giả. Lập tức bên trong, tất cả con mắt đều xoát xoát tập trung đến Lưu Du trên người. 25 đến tuổi, thần thái ổn trọng, khí thế siêu nhiên, trong mắt le lói lấy không ai bì nổi vị đạo. 25 tuổi tông sư, cái này sao có thể? Trừ bỏ đế đô Triệu gia vị kia kiều nữ, vẫn còn có tuổi trẻ như vậy tông sư. Xin hỏi các hạ là? Một đàn ông tiến lên, một mực cung kính dò hỏi. Dạ Thu, hoặc là các ngươi nghe nói qua Dạ Thu? Đại sư, Lưu Du nhàn nhạt nói, trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu tình gì. Bịch, mấy vị này nam tử trực tiếp liền quỳ xuống, toàn thân còn đang không ngừng phát run. Nhất định, dĩ nhiên là Dạ Thu đại sư giá lâm, vừa rồi có nhiều mạo phạm, còn mời đại sư thứ tội. Dạ Thu đại sư, đây chính là vị kia tại đế đô khuấy động phong vân thần y sao? Nghĩ không ra vậy mà tại cái này đụng phải, hơn nữa ba cái kia siêu phàm giả bị trảm hiện tại cũng là có thể giải thích thông được. A, Vương Thiếu Dương cùng Đường Hinh đều cảm nhận được một cỗ không rõ tín hiệu. Chờ đã, Vương Thiếu Dương bỗng nhiên nhớ lại chuyện nào đó, lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi nhìn về phía Lưu Du. Không, không thể nào, ngươi chính là trong truyền thuyết vị kia thần long thấy đầu không thấy đuôi Dạ Thu đại sư. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.